Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Vòi ma mút huyết mạch. Từ Đạc gương mặt nụ cười. Hắn cảm thấy mình chuyến này không có uổng phí đi ra. Vậy mà phát hiện nhà mình ra một cái hư hư thực thực voi ma mút huyết mạch trẻ tuổi tuấn kiệt. Voi ma mút huyết mạch thuộc về một loại thuần lực lượng hình huyết mạch. Có được loại này huyết mạch người, nhục thân như sắt như thép, là tu tập vô thượng linh thân tốt nhất huyết mạch. Từ xưa đến nay phàm là voi ma mút huyết mạch người không một là không ở Huyền Vũ Đại Lục sáng tạo. Gia uy danh hiển hách. Đây là một gian không nhỏ phòng. Tại chính đường bên trong chính giữa địa phương thật cao trưng bày tầng 3 rậm rạp chằng chịt bài. Vị những này bài vị phía trên viết cũng là họ Từ. Hiển nhiên là từ gia lịch đại tổ tiên bài vị. Thiên nhi, cấp tổ tiên dâng một nén nhang. Đại biểu ngươi từ nay về sau chính thức trở thành từ gia hạch tâm thành viên một trong. Ngay tại Từ Hạo Thiên nhìn về phía tổ tiên bài vị thời điểm. Từ Vân âm thanh bất thình lình truyền vào trong tai của hắn. Từ Hạo Thiên thấy vậy, nghiêm sắc mặt, đi đến rất nhiều trước bài vị mặt đứng vững. Quy quy củ củ dâng một nén nhang. Đến, Thiên Nhi ngồi tại Tam Gia Gia bên cạnh tới. Chờ đợi Từ Hạo Thiên đi xong hương về sau. Từ Đạc cười híp mắt. Kéo qua Từ Hạo Thiên cầm đè ở bên cạnh mình trên ghế. Tam gia gia ta chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Nào có tư cách làm cái này a? Như vậy không tốt đâu. Cái dám, tên vương bát đản nào dám nói ngươi không có tư cách. Tam gia gia ta rút hắn. Không có việc gì, an vị cái này. Tiếp Tam gia gia chuyện cho một chút việc nhà. Đinh. Chủ ký sinh thành công bắt tù binh linh vương cường giả thực tình. Đặc biệt khen thưởng vuốt mông ngựa rút thưởng đại đĩa quay cơ hội một lần. Được rồi, Tam gia gia ngài ngồi xong. Tôn nhi cho ngài xoa bóp một phen. Đảm bảo để cho ngài thoải mái dễ chịu. Từ Hạo Thiên hí ha hí hửng rời đi chỗ ngồi. Nắm tay khoác lên Từ Đạc trên thân. Bắt đầu một cạn một sâu đấm bóp. Hắn một mặt cấp vị này Tam gia gia xoa bóp, một mặt kích thích rút thưởng đại đĩa quay. Ngồi nữa Từ gia đám người thấy vậy, khóe miệng hung hăng giật một cái. Đều nói vị này Tam gia gia tính cách phóng đãng không bị trói buộc. Chơi tâm rất nặng, có lão ngoan đồng danh xưng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư chuyện. Mà đây Tam tiểu tử đích xác rất giỏi. Ở nơi này trên điện phủ chẳng những không luống cuống, hơn nữa còn một bộ thành thạo, vừa nói vừa cười, rất là thoải mái, đặc biệt là cái này nịnh hót công phu, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. So sánh Từ Hạo Thiên, nhà mình những bọn tiểu bối kia nếu là đứng ở chỗ này đã sớm dọa đến co lại thành một đoàn. Sao có thể có như thế xuất sắc biểu hiện? Thế nào? Tam gia gia tôn nhi lực tay tạm được. Từ Hạo Thiên chạm sau lưng Từ Đạc. Một mặt ra sức xoa bóp. Một mặt khôn khéo hỏi. Tốt, tốt, thật thoải mái a. Rất lâu không có loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ngươi xem đám tiểu tử này từng cái lăng đầu lăng não chưa từng cấp lão nhân gia ta xoa bóp qua. Bất hiếu a. Ngồi nữa người nghe xong lời ấy cũng đều sờ lên cái mũi. Lúng túng ghê gớm, đinh, đại đĩa quay rút thưởng thành công, 100 đến trưởng thành giá trị, phải chăng nhận lấy, Từ Hạo Thiên hưng phấn nói, đặc biệt, vuốt mông ngựa lại có loại này chỗ tốt, nhất định thoải mái phiên thiên, khụ khụ, tốt chúng ta tới trước thảo luận một chút làm sao áp dụng tam tiểu tử vây ngụy cứu triệu kế sách. Đi, ít khi... Từ Thành Phong ho khoan một cái, chậm rãi nói ra, rất nhanh một lúc lâu sau, đi qua mọi người lặp đi lặp lại thương lượng cuối cùng quyết định với hai ngày sau. Phái ra Từ gia ưng sư tập kích Hãn Châu Tôn gia. Từ gia lực lượng bí mật phân hổ sư, báo sư, sói sư, ưng sư, lệ thuộc vào tộc trưởng trực tiếp quản hạt, phụ thân. chư vị tiền bối tiểu tử nguyện vọng hộ tống Ưng sư tiến về. Vì gia tộc chinh chiến xa trường. Chuẩn, cảm ơn phụ thân, tạ chư vị tiền bối tín nhiệm, vãn bối định không phụ chư vị hy vọng. Tốt, không hổ là ta cháu ngoan, chúng ta từ gia tốt nhi tử. Cho ngươi, đây là tam gia gia thưởng đưa cho ngươi một cái cấp 2 tam phẩm phù lục hỏa vân đoạt. Đặt ở trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tạ tam gia gia ban thưởng. Tôn nhi nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng. Đinh, chủ ký sinh rút thưởng tâm đắc 100 trưởng thành giá trị phải chăng sử dụng? Sử dụng, đinh, mời chủ ký sinh chọn lựa trưởng thành tuyển hạng. Từ Hạo Thiên rời đi nghị sự đường. Vừa đi một mặt điều ra chủ ký sinh mô bản bắt đầu chọn. Mua sắm tuyển hạng là cái gì? Tự do cửa hàng, chủ ký sinh cần bất luận cái gì vật phẩm đều có thể tại tự do trong thương trường mua được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.